quả táo thần kỳ của Kimura. Chắc vì tôi ngốc quá nên cây táo mới ra quả. Lời giới thiệu. Ngày 7 tháng 12 năm 2006, chương trình Tác phong làm việc của chuyên gia phát sóng số nói về người nông dân trồng táo Akinori Kimura. Số lần này đã gây tiếng vang chưa từng có kể từ khi chương trình bắt đầu lên sóng vào tháng 1 năm 2006. Trong vòng mấy tháng, 700 bức thư, gồm cả thư điện tử và thư tay, đã được gửi đến NHK, cùng với những nguyện vọng như mong số này được phát sóng lại, muốn gửi thư cho ông Kimura, muốn được chỉ dẫn chi tiết hơn về phương pháp trồng, và nhiều nhất là muốn được một lần nếm thử táo do ông Kimura trồng. Chương trình bắt đầu bằng cảnh một nhà hàng ở Shirokanedai, Tokyo. Một nhà hàng khiêm nhường, không phải ai cũng biết, nhưng luôn được đặt kín chỗ trước cả nửa năm. Trên bảng thực đơn chỉ có duy nhất món súp, súp táo Kimura. Đầu bếp Iguchi Hisakazu vừa cắt táo vừa thì thào. Táo không hư thối là do chứa đựng tinh thần của người trồng. Tôi nhìn hai quả táo được bổ ra, chúng được bảo quản từ 2 năm trước trong nhà bếp của Iguchi. Thông thường, táo bổ ra và để một lát sẽ chuyển màu nâu, chẳng mấy chốc là hỏng. Thế nhưng táo của ông Kimura thì không, nó chỉ teo nhỏ như bị héo thôi. Ngoài màu đỏ ra, tất cả đều nguyên vẹn, tỏa hương thơm ngọt ngào như kẹo vậy. Chúng tôi bắt đầu thực hiện chương trình vào mùa hè năm 2006. Có người nông dân không dùng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón mà vẫn khiến cây ra trái chĩu chịt. Lần đầu nghe được thông tin này, tôi không thể tin được. Với một người sinh ra ở thành phố Hirosaki, tỉnh Aomori như tôi, quang cảnh những vườn táo biến thành màu trắng tinh vì phun thuốc bảo vệ thực vật đã trở nên quá quen thuộc. Tôi cũng biết những người nông dân trồng táo phải đổ thời gian và công sức khổng lồ để tiêu diệt sâu bệnh gây hại. Thế nhưng táo của người nông dân ấy trồng ra lại không hề sử dụng một chút thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân hữu cơ nào. Hơn nữa lại còn không hỏng. Vậy rốt cuộc bí quyết là gì? Mang trong lòng sự hồ nghi ấy, tôi tới thị trấn Iwaki, trước đây là thành phố Hirosaki, tìm gặp Akinori Kimura. Theo thông tin nhận được trước đó, ông là người có vẻ khá kỳ quặc. Gặp ông tại phòng khách có cánh cửa kéo đã rách. Tôi chào Kimura bằng tiếng địa phương, vùng Shigaru. Sao ông có thể không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn trồng được táo? Tôi cũng hay được người ta hỏi thế, nhưng bản thân tôi cũng không biết nữa. Chắc là thấy tôi ngốc nghếch quá thể, nên cây táo nó cũng sốc quá mà cho ra quả. Lúc đó tôi nghĩ, ông ấy tung hỏa mù. Việc ghi hình kéo dài suốt 6 tuần đã bắt đầu với mối nghi hoặc nho nhỏ như vậy. Khi bắt đầu ghi hình, Kimura nói chung là người hay cười. Ông tự nói đùa rồi cười. Ông cười với lời nói của ai đó, rồi cả khi nói về những kỷ niệm cay đắng. Đến mức nhân viên âm thanh đi cùng, một phần cũng vì ban đầu không hiểu tiếng địa phương, vùng Tsugaru, hết sức băn khoăn. Sao chẳng có gì mà ông Kimura cũng cười được nhỉ? Thế nhưng, càng làm, chúng tôi càng hiểu đằng sau nụ cười của ông Kimura là những khó khăn ghê gớm để giấu đi quá khứ không thể nói được cùng ai. Và rồi từ khi nào không biết, chúng tôi đã cùng cười với ông Kimura, một người vươn lên từ đáy cùng của cuộc đời. Việc trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật của Kimura là kết quả sau 8 năm thử nghiệm và thất bại. Ông có bí quyết của riêng mình. Dẫu vậy, như mọi khi, Kimura vẫn luôn nói, vì quá ngốc nghếch nên tôi luôn tâm niệm làm mãi rồi cũng được. Đấy, cứ nghĩ thế, giống như con lợn lòi hùng hục lao về phía trước thôi. Thế rồi đến mùa thu, ông Kimura quả nhiên không dùng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón, nhưng vẫn làm cho cây táo đơm quả sum suê. kiểm tra nồng độ thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trên quả táo sau khi thu hoạch cho kết quả bằng không. Chúng tôi đã được ăn những quả táo quý giá ngay tại vườn. Đó là những quả táo chỉ có thể hái được một hay hai quả ở mỗi cây, được gọi là táo cháy nắng. Suốt mùa hè, do bị chiếu nắng quá nên chúng nứt ra, không thể thành táo thương phẩm được. Thế nhưng đối lập với vẻ ngoài xấu xí, trái táo đó khác hẳn những thứ tôi đã từng ăn từ trước tới nay. Táo chắc, giòn đến độ cắn vào như nghe thấy cả tiếng rộp rộp, ngọt mạnh và chua, những quả táo tràn đầy sinh mệnh. Cơ chế khoa học của việc không dùng thuốc bảo vệ thực vật lẫn phân bón mà táo vẫn ra được quả đến nay còn chưa sáng tỏ. Điều rõ ràng là trên mảnh đất vườn tùm cỏ dại của Kimura, nhiều sâu bọ vẫn sống, ếch đẻ trứng và chim hót líu lo. Đó thực sự là một nơi vô cùng dễ chịu. Tôi nghĩ chắc những cây táo cũng cảm thấy như vậy. Tất cả những tháng ngày gian khó với việc không dùng thuốc bảo vệ thực vật của Kimura chưa thể được giới thiệu hết trong chương trình. Người dẫn chương trình Mogi Kenichiro gợi ý hãy viết một cuốn sách. Sau một năm rưỡi bắt tay, cuốn sách đã được hoàn thành. Dưới ngòi bút của Takuji Ishikawa, nhiều thông tin và tình tiết mới đã được bổ sung đầy đủ. Những gì chương trình chưa thể truyền tải hết được, như những ghi chép về cuộc đấu tranh dữ dội, lâu dài của Akinori Kimura đều có trong cuốn sách này. Đạo diễn chương trình Shuhei Shibata, tác phong làm việc của chuyên gia đài NHK. Tôi không cầu nguyện cho hiểm nguy đừng đến, mà cầu lòng dũng cảm khi đối diện hiểm nguy. Tôi không cầu mong nỗi đau câm nín, mà mong mình can đảm chiến thắng nỗi đau. Tôi không tìm kiếm đồng minh trên chiến trận cuộc đời, mà tìm kiếm sức mạnh bản thân tôi. Tôi không khao khát mình sẽ được ai cứu thoát, mà hy vọng mình sẽ kiên nhẫn để giành lấy tự do. Trích tập thơ Mùa hái quả, Rabindranath Tagore, Vũ Hoàng Linh dịch. Lời nói đầu. Trong nhật ký hành trình của Sibon đi từ Dejima, đảo nhân tạo lấn biển ở Nagasaki đến Edo, có đoạn ghi lại vẻ đẹp phong cảnh thôn quê Nhật Bản. Phía trước triền dốc của những ngọn núi, người nông dân Nhật Bản đã phát huy đức tính cần cù một cách đáng kinh ngạc, biến những vùng đất khô cằn sỏi đá thành những mảnh vườn trù phú rau màu và ngũ cốc. Trên những luống hẹp được chia tách bởi các rãnh sâu, đại mạch, lúa mì, cải dầu hay họ cải bắp, cải bẹ xanh, đậu ngựa, đậu Hà Lan, củ cải, hành tây được trồng thành hàng, cách nhau khoảng 30 phân. Không có lấy một cọng cỏ dại, không trông thấy một cục đá. Giờ đây, chúng tôi đứng ở những con đường chính rộng rãi, ngắm thỏa thuê phong cảnh tuyệt vời. Đi xuyên qua những rừng thông, có những vườn ươm và vườn rau ở hai bên. Những con đường được chăm chút cẩn thận dẫn từ làng này sang làng khác, rất giống với những con đường tản bộ trong công viên ở nước ta. Trên những con đường này, mỗi khúc quanh lại mở ra một phong cảnh mới, như thể được tạo ra có chủ đích nhằm gây ngạc nhiên cho những du khách vậy. Đọc những gì Sibon mô tả trong ghi chép của ông, dù không phải là một người nông dân, cũng chẳng phải một người sống ở thời Edo, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào. Đó là dáng hình của Nhật Bản duy trì tiếp nối từ xa xưa qua hàng trăm năm. Nếu như những thánh đường kỳ vĩ được xây dựng bằng những khối đá ghép lại hay những hạm đội thống trị các vùng biển thế giới là biểu tượng cho nền văn minh châu Âu, thì phải nói rằng những thửa ruộng nước được chăm bón tận tình hay những con đường còn vết chổi dễ quét tước chính là cốt lõi của nền văn minh Nhật Bản. Quý trọng đức tính cần cù lao động, lấy được sự thanh sạch làm cốt lõi, con người Nhật Bản đã cặm cụi quét dọn sạch từng ngóc ngách của đảo quốc bé nhỏ này, trồng trên đó nào lúa, chăm bón nào đậu, nào rau màu và sinh sống. Những vườn trồng táo trải rộng bạt ngàn dưới chân núi Iwaki, ngọn núi đơn độc, đứng sừng sững ở vùng đồng bằng Sugaru cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn vào mảnh vườn nào cũng thấy những cây táo được cắt tỉa thẳng thớm, cỏ dại dưới gốc cây được xén ngắn như bãi cỏ. Những chiếc lá tùm, xanh tốt, thấm đẫm ánh sáng mặt trời mùa hạ. Từng chiếc lá óng lên như thể được con người đánh bóng. Ngắm nhìn những vườn táo trải dài được chăm sóc một cách hoàn hảo và tỉ mẩn, dù chẳng phải Sibo cũng muốn thốt lên lời tán thưởng. Với những người nông dân trồng táo, việc chăm sóc cho mảnh vườn đẹp đẽ không chỉ là cần thiết để có được những vụ mùa bội thu, đó thậm chí còn là một thứ đạo đức. Nếu theo ý nghĩa đó, thì việc người chủ vườn táo của chúng ta được gọi với cái biệt danh tệ nhất trong tiếng địa phương Sugaru là Kamadogeshi, kẻ phá gia chi tử, có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Đó là vào mùa hè năm 1980, trời vào hạ, sắc xanh tăng đậm trên khắp những vườn táo, hàng trăm triệu, hàng tỷ chiếc lá được gió từ núi Iwaki thổi, nhất loạt rung lên, trông như mặt biển đang nổi sóng. Trong cảnh sắc ấy, có duy nhất một mảnh vườn hoàn toàn khác lạ, nằm xen lẫn. Đập vào mắt, trước tiên là cỏ dại mọc tùy tiện, có nơi cỏ mọc tùm, cao tới ngang ngực. Ai cũng nhìn thấy rõ khu vườn đã không được xén cỏ lần nào trong năm. Trong đám cỏ dại như khu rừng bí mật ấy, châu chấu nhảy vào mặt ta, ong bay, ếch kêu, chuột đồng và thậm chí là cả thỏ chạy quanh, trông như đồng núi không có người chăm sóc chứ không phải là một mảnh vườn. Băng qua rừng thì phải vừa gạt những bụi cây chắn lối người đi để đặt chân xuống, vừa tiến về phía trước trong khi bên dưới rậm rạp cỏ. Ở khu vườn này, người ta cũng phải làm như vậy để tới được chỗ một cây táo. Để có thể chăm sóc cho những cây táo cao tới 3 mét, thậm chí 4 mét thì không thể thiếu thang chữ A được. Ở những mảnh vườn bình thường, cỏ bên dưới được xén ngắn, bị dẫm lên, thành ra chắc lại nên mặt đất bằng phẳng đến mức có thể chơi được cả tennis. Di chuyển thang là chuyện đơn giản, thế nhưng ở những mảnh vườn ấy, đó cũng là một việc cực nhọc. Người chủ vườn vừa bị cỏ lấp, vừa đầm đìa mồ hôi vác cái thang. Nếu xén cỏ đi, chắc chắn sẽ nhàn hơn nhiều. Ngoài ra, cỏ dại cũng có thể là nguồn phát sinh sâu bọ. Dù những nông dân ở các vườn xung quanh có nhờ, chúng tôi xin ông đấy, ít nhất cũng xén cỏ dùm đi, thì người chủ vườn vẫn ngoan cố không chịu đồng ý. Chỉ vậy thôi cũng đủ để những người nông dân cần cù lao động gần đó khinh miệt rồi. Tồi tệ hơn nữa là hình dáng của những cây táo quý giá. Vào mùa hè, những cây táo ở những khu vườn khác lá mọc sum suê, dày đặc, đến nỗi người ta sợ cành sẽ bị gãy, trong khi cây vẫn còn đang cho ra nhiều trái xanh. Thế nhưng cây ở vườn táo ấy lại hầu như không thấy quả. Số lượng lá cũng ít đi một cách kỳ lạ. Mang tiếng là mùa hè mà lá đã rụng khá nhiều. Những chiếc lá hiếm hoi còn sót lại thì có lá xuất hiện những đốm nhỏ màu vàng nâu, có lá lại dính thứ gì như bồ hóng đen, lá thủng lỗ chỗ cũng có khá nhiều. Đó là khu vườn duy nhất trông tiêu điều như con chó bị bệnh ngoài da, trụi cả lông. Mà tại sao lại xác xơ hoang vu đến vậy? Những người nông dân sống lân cận không ai là không biết nguyên do. Là vì không phun thuốc bảo vệ thực vật. Trong 6 năm nay, người chủ vườn không hề phun dù chỉ một giọt thuốc bảo vệ thực vật cho vườn táo. Nên đương nhiên, những cây táo bị bệnh và sâu hại, hơn một nửa lá nhú ra vào đầu xuân, chưa sang hè đã rụng mất. Vì thế mấy năm rồi, không thấy ra hoa. Hơn nữa còn thế này, vườn của mình bị tình trạng như vậy nhưng chủ vườn lại hành động như thể chẳng hề biết lý do, kiểu không thể giải thích được. Trời chưa sáng tinh mơ, ông đã tới vườn táo, rồi từ sáng tới tối ông bắt sâu trên cây táo bằng tay không. Có khi còn ngồi dịt luôn cả ngày trong đám cỏ dại mà chẳng hề nhúc nhích. Ông còn cho giấm vào bình phun sương, vốn dùng cho thuốc bảo vệ thực vật, rồi thử phun cho cây. Dùng dầu ăn để rửa lớp vỏ cây. Nói chung, không thể nghĩ đó là người nông dân trồng táo chính hiệu được. Hôm nay suốt từ sáng, ông gối đầu lên tay, nằm ngủ dưới gốc táo. Kẻ phá gia chi tử là kẻ tiêu tán gia sản, hủy hoại gia đình và đẩy người thân vào cảnh bơ vơ nơi đầu đường xó chợ. Đối với người nông dân, không còn gì đáng khinh miệt hơn. Nhưng lời nói xấu ấy dành cho người đàn ông này thì quả thật cũng phù hợp. Khoan đã, người đàn ông ngồi dịt rồi nằm ở vườn táo thực ra đang làm gì? Nếu biết thì người ta sẽ nghĩ ông là kẻ phá gia chi tử, hay lại nghĩ đầu óc ông có vấn đề cũng nên. Không có chuyện người đàn ông ấy ngủ. Dưới ánh nắng gay gắt mùa hè, được bao bọc trong mùi xanh ngái tỏa ra từ đám cỏ dại tùm, ông đang nhìn những con sâu gây hại ăn lá táo. Trong bóng râm của đám cỏ, bọn côn trùng đang kêu. Gió thổi, những cái lá đã ngả vàng rơi lả tả. Còn côn trùng có cánh nào đó, tiếng đập cánh sắc bén, thoát qua mặt ông rồi bay mất. Ngay cả ở mảnh vườn dưới chân núi tĩnh mịch, chỉ nằm lăn lóc một ngày thôi là có rất nhiều chuyện xảy ra. Vậy nhưng những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài ấy lại chẳng hề lọt vào mắt hay vào tai người đàn ông này. Mắt ông hoàn toàn dõi theo sự chuyển động của một con côn trùng gây hại. Không thể kể hết các loại côn trùng gây hại cho cây táo. Đầu tiên là loài ấu trùng bướm đêm cuốn lá, còn gọi là sâu cuốn lá, hay lá non hay hoa mới nhú đầu xuân. Ấu trùng ngài, sâu đo, ăn lá cây, rồi cả rệp, nhện đỏ, ấu trùng ăn quả, tính sơ sơ cũng không ít hơn 30 chủng loại. Ngày hôm đó, thứ người đàn ông chăm chú quan sát là con sâu đo. Thông thường, sâu đo lớn tối đa chừng 3-4mm. Thế nhưng con ấu trùng đó lại to hơn hẳn, bằng ngón tay út của con người. Chiều dài thân cũng dài hơn ngón tay út, hẳn là nó đã ăn kha khá là táo. Trước mắt người đàn ông, con sâu đo béo tròn to tướng đang di chuyển ở mặt sau lá táo, trong khi con người thì như pha trò, với điệu bộ hết xòe ra lại cụp vào ngón cái ngón trỏ để đo chiều dài của nó. Con sâu đo cử động vô cùng chậm chạp, mất kha khá thời gian ăn hết xong một lá, nó bắt đầu tìm cái lá khác để ăn tiếp. Ăn luôn cái lá gần đó đi là xong. Thế nhưng có vẻ con sâu đo nó có sở thích riêng của mình. Trước hết, nó nhất định không ăn những lá bị bệnh xâm hại. Ngay cả những lá xanh khỏe mạnh cũng có lá con sâu đo không buồn ngó tới vì một lý do nào đó. Con sâu đo chỉ đi tìm những lá lý tưởng theo tiêu chuẩn riêng của mình. Nó bò thong thả từ lá này sang lá khác. Chỉ vậy thôi đã đủ sốt ruột lắm rồi. Thế mà đột nhiên, nó dừng khựng lại, có vẻ như giật mình với dấu hiệu gì đó. Hoặc có khi chỉ đơn giản do tính đồng bóng của nó. 10 phút, rồi 20 phút, chỉ dùng mấy cái chân bụng ở dưới cùng bám vào cành cây, nó duỗi toàn thân ra, trông như một cái cành cây nhỏ. Rồi cứ tư thế đó, nó đứng im. Cả màu sắc lẫn hoa văn trên người nó hệt như một cành táo nhỏ màu xám trắng, đến mức khiến người ta cảm thấy thán phục. Chắc là một kiểu ngụy trang. Nếu nhìn kỹ, từ miệng nó nhả ra một sợi tơ vô cùng mảnh, cố định thân nó vào cành cây. Trong mắt người đàn ông, dù nó có bắt chước cành cây nhỏ tai tình thế nào, ông vẫn nhìn ra nó là một con sâu đo. Nhưng bọn chim chóc có vẻ không nhận biết được. Những con sâu đang chuyển động sẽ trở thành mồi cho lũ chim, nhưng một khi dừng chuyển động, chúng sẽ không bị tấn công. Người đàn ông đã đứng dưới cây táo suốt từ sáng, chăm chú theo dõi với đôi mắt mở to từ đầu đến cuối chuỗi hành động của con sâu đo. Đó là kẻ thù đáng ghét, xâm hại những cây táo quý giá. Nếu biết rõ tập tính thì có thể tìm ra phương pháp tiêu diệt chúng. Người đàn ông đã suy tính như vậy. Dẫu thế, ánh mắt ông nhìn con sâu đo vẫn vô cùng hiền hậu. Về mặt nào đó có thể nói chính con sâu đo ấy đã khiến một nông dân trồng táo như ông khốn cùng đến thế. Những cây táo bị ăn mất lá đã mấy năm rồi không cho quả, chẳng có thu nhập năm này qua năm khác. Gia đình 7 người nhà ông sống trong cảnh nghèo khó cơ cực, thiếu chút nữa phải vất vưởng đầu đường. Dẫu thế khi con sâu đo rơi bộp xuống ngực ông dùng ngón tay nhón lấy nó, nhòm lom dom vào mặt nó bằng kính lúp, rồi thả nó về lại lá táo. mày chưa ăn được nhiều lá lắm đâu. Cuối cùng, ông nói cho con sâu nghe như vậy. Ở một góc vườn còn dựng cả cái bảng ông viết lời cảnh cáo gửi tới bọn sâu trên một tờ giấy bìa. Cảnh cáo tới bọn sâu, nếu tụi bay tiếp tục phá hoại vườn, ta sẽ sử dụng thuốc trừ sâu mạnh đấy. Nghĩ kiểu gì cũng thấy thật không bình thường. Nhưng mà kể ra, chính vì không bình thường nên ông mới có thể bắt đầu một việc chẳng ra đâu vào đâu như thế. Trồng táo mà không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Nói một cách đơn giản, đó là ước mơ của người đàn ông ấy. Ít nhất là ở thời điểm đó, về tính hiện thực, ước mơ ấy được coi là 100% không khả thi. Phần 1. Tên của người đàn ông đó là Akinori Kimura. Lần đầu tác giả gặp Kimura là vào cuối năm 2006, sau gần 20 năm, tính từ thời điểm ông chăm chú theo dõi con sâu đo dưới cây táo không ra quả. Trái táo của kỳ tích. Táo do Kimura trồng ra được gọi là như vậy. Nói chung muốn nếm thử táo của ông là rất khó. 1/3 lượng nước táo làm từ táo của ông được một chính trị gia mua chọn, hay món súp táo thượng hạng nấu từ táo ông trồng được phục vụ trong nhà hàng Pháp ở Tokyo. Khách muốn ăn phải đặt lịch trước cả năm trời. Những câu chuyện đồn đại như vậy tôi nghe thấy rất nhiều. Người đã dành gần 30 năm để trồng táo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hẳn phải là một người khó tính. Tôi đã nghĩ thế. Vậy mà khi tôi gọi điện từ Tokyo để xin thu thập thông tin làm đề tài, Kimura lại đồng ý một cách thoải mái, khiến tôi gần như thấy cụt cả hứng. Nhà ông ở thị trấn Iwaki, cách ga JR Hirosaki, tỉnh Aomori 30 phút đi ô tô. Có thời nơi đây được gọi là thị trấn Iwaki, vùng Trung Tsugaru, một thị trấn đứng riêng rẽ, sau đó sáp nhập và trở thành một phần của thành phố Hirosaki. Ông nói đi taxi khó tìm nên sẽ ra ga đón tôi. Nhưng đến giờ hẹn, tôi tới ga Hirosaki, đợi một lúc cũng vẫn chưa thấy bóng dáng Kimura xuất hiện. Gọi điện cũng không thấy, điện thoại bàn ở nhà bận suốt, điện thoại di động của Kimura cứ đổ chuông liên tục. Mãi một tiếng đồng hồ sau mới liên lạc được với ông. Tôi xin lỗi, đột nhiên có khách hàng tới, giờ tôi đến đón ngay đây, thật sự tôi vô cùng xin lỗi. Kimura ở đầu dây bên kia nói to đến mức tôi bất giác để điện thoại di động xa khỏi tai. Ông ấy cần gì phải xin lỗi chứ, tôi là người nhờ ông ấy cho viết bài mà. Thêm vào đó, ngữ điệu tiếng địa phương, vùng Tsugaru đặc sệt khiến tim người ta mềm đi, dịu đi hay sao đó. Tôi quên bẵng việc phải đợi cả tiếng đồng hồ ở bùng binh trước nhà ga tuyết rơi. Kimura nói là đến đón ngay đây, nhưng tôi cũng phải đợi thêm vài chục phút. Cuối cùng tôi quyết định bắt taxi đến thẳng nhà Kimura. Đi theo con đường ven hào của thành Hirosaki nổi tiếng với hoa anh đào, qua khu vực đô thị, qua sông Iwaki, phía trước bất ngờ hiện ra ngọn núi kỳ vĩ, đẹp đến nín thở đứng sừng sững. Đó là núi Iwaki. Đúng như biệt danh Phú Sĩ vùng Tsugaru, hình dáng của ngọn núi giống hệt như núi Phú Sĩ, được tạo thành do hoạt động của núi lửa tên gọi là Shishoikazan. Loại núi lửa hình nón được tạo nên bởi nhiều tầng của dung nham cứng, tevra, đất bọt và tro bụi núi lửa. Do đó, nói nó là anh em với núi Phú Sĩ cũng được. Nhưng Iwaki không phải là em trai mà là em gái mới đúng. Chân núi uyển chuyển, vẽ những đường cong mềm mại xuống vùng đồng bằng, thường được ví như xiêm y 12 lớp áo của các công chúa thời Heian. Với những người dân sống ở vùng đồng bằng Tsugaru, đây là một ngọn núi đặc biệt, từ xa xưa đã được lấy làm đối tượng tín ngưỡng. Thị trấn Iwaki, nơi có nhà của Kimura, là thị trấn ở vùng đồng bằng chân núi ấy. Cả khi sáp nhập vào thành phố Hirosaki, người dân thị trấn Iwaki vẫn lấy nông nghiệp chủ yếu là trồng táo và trồng lúa làm sinh kế, không hề thay đổi. Xung quanh, cảnh sắc các làng mạc điển hình của vùng Tohoku trải rộng. Kimura nói đường đến nhà ông khó tìm lắm, nên ông đến cây xăng gần đó đón tôi giữa trời tuyết. Khoảng hơn 55 tuổi, tóc cắt ngắn đã điểm nhiều sợi bạc. Ông chẳng cao cũng chẳng thấp, có lẽ là mức trung bình với những người ở tầm tuổi này. Ông gầy gò nhưng có vóc dáng rắn giỏi thường thấy ở những người lao động chân tay nhiều năm. Có điều viết như vậy có thể khiến độc giả hình dung một người kín tiếng, biểu cảm nghèo nàn cũng nên. Nếu nói riêng về tính cách, không thể nói ông là một người Nhật điển hình được. Dù là gặp lần đầu, nhưng ông chào đón tôi bằng nụ cười toét miệng trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Từ sau giây phút gặp gỡ, ông khiến tôi có cảm giác như một người thân thiết, đã quen từ vài chục năm trước. Kimura là người vui vẻ đến mức chỉ cần ở cạnh ông ấy thôi, cũng cảm thấy dễ chịu, vui tươi. Phòng khách nhà Kimura thông với nơi làm việc. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao điện thoại bàn không gọi được. Do fax được gửi đến liên tục. Táo của Kimura không được bán trên tuyến lưu thông thông thường. Theo đúng nghĩa của việc gửi trực tiếp từ nơi sản xuất, dựa theo bản ghi nhớ hay đơn hàng gửi qua fax, táo được người sản xuất là Kimura gửi trực tiếp cho người mua bằng chuyển phát tận nhà. Vì sản phẩm trở nên quá nổi tiếng nên tình trạng lượng sản xuất ra không đủ đáp ứng đơn đặt hàng đã kéo dài tới mấy năm nay. Ngày hôm đó cũng vậy, trong khi tôi thu thập đề tài thì máy fax nhận đơn hàng không lúc nào ngừng kêu. Tôi có nghe câu chuyện vì chuyên tâm theo đuổi một việc khó khăn là trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà gia đình Kimura phải sống cảnh nghèo khổ cơ cực trong suốt nhiều năm. Thế nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa, cách đây hơn chục năm rồi. Giờ ông là người nổi tiếng đến mức được đăng lên báo đài. Ông có rất nhiều người hâm mộ trên khắp cả nước. Không chỉ trong nước, ông còn ra cả nước ngoài để dạy về nông nghiệp. Hơn nữa, táo ông trồng ra bán chạy như tôm tươi. Thu nhập chắc chắn tăng lên. Ấy vậy mà nhìn quanh phòng khách nhà ông, chẳng thấy có vẻ gì như thế. Akinori Kimura có vẻ là người vốn dĩ không ham thích những thứ xa xỉ. Chiếu tatami và cửa kéo dường như đã nhiều năm không thay đổi. Vì nuôi hết mèo mà nhà hàng xóm bỏ đi nên có tới 4 con mèo sống trong nhà Kimura. Nghe nói có thay cửa kéo hay chiếu tatami thì cũng bị lũ mèo cào hết nên ông không thay. Trên bàn thấp ăn cơm có đặt một cái máy vi tính cũ kỹ để quản lý khách hàng mà đến bây giờ vẫn dùng MS-DOS. Bên cạnh máy vi tính là chồng fax đơn đặt hàng táo chất cao như núi. Nhất là thời gian gần đây, không chỉ có đơn đặt hàng táo mà những bản fax động viên cổ vũ Kimura hay trao đổi về cuộc đời cũng nhiều vô kể. Sau khi lên TV, có rất nhiều điện thoại và fax từ nhiều người gọi tới. Người trẻ cũng nhiều mà có cả những người như trụ trì ở chùa hay bác sĩ nữa, đủ mọi ngành nghề. Trước đây còn có cả ba anh trông rất bạm trợn đi một cái xe nhập ngoại to đùng đến nhà tôi nữa, đúng là đáng sợ thật. Tôi nghĩ không biết có chuyện gì thì... Kimura nói ra cái tên của một thành phố lớn ở vùng Tohoku. Nghe nói họ chủ tâm đến để gặp tôi. Tôi hỏi có chuyện gì thì họ bảo: "Ông nghe điện thoại được không?" Họ nói rồi đưa cho tôi cái điện thoại di động. Đầu dây bên kia là một người có vẻ như bố già. Ông ấy nói: "Tôi đã rớt nước mắt khi xem chương trình trên TV." Ông ấy bảo lâu lắm rồi ông ấy mới khóc. Ông ấy bảo muốn nói như vậy cho tôi biết nên đã phái ba người đến. "Tôi muốn dịp nào đó hai chúng ta uống với nhau." Ông ấy bảo thế đấy. Cuộc đời của Kimura được giới thiệu trong chương trình Tác phong làm việc của chuyên gia của đài NHK vào đầu tháng 12. Từng lời ông nói đều đọng lại trong tâm trí tôi. Nhiều người đã nói vậy và tìm đến đây. Tôi đã nói cái gì ấy nhỉ? Tôi ngốc nghếch lắm nên cũng chẳng nhớ lắm nữa. Nói thế rồi Kimura ngoác cái miệng máu mém ra cười. Kimura mới ngoài 50 nhưng hầu như đã chẳng còn răng. Những cái hiếm hoi sót lại cũng ngả màu nâu, mòn như lõi táo gặm, không còn dùng để cắn gì được nữa. Thế nhưng Kimura không hề nghĩ đến việc chữa trị hay làm răng giả. "Tôi đã trao đổi lá táo với răng tôi rồi mà. ông nói kiểu chơi chữ một cách vụng về rồi tự cười lớn. Trong tiếng Nhật, răng và lá có đồng âm là ha. Thật khó để diễn tả được tiếng cười của ông. Tôi chưa từng nghe tiếng cười nào sảng khoái đến thế. A, tiếng cười mà không hề pha âm hát, chỉ có nguyên âm A liên tiếp. Hơi giống một chút với kiểu cười của Tonoi Ijoru hồi đóng phim Mitokumon. Từ giọng cười của Mitsukuni cắt đi một cách gọn gàng vẻ ngạo nghễ rồi tăng thêm 50% sự vui vẻ thì có thể sẽ ra được giọng cười của Kimura. Trong khoảng một năm từ ngày tuyết rơi đó, hễ có thời gian rảnh là tôi lại đến Hirosaki chơi, thậm chí có cảm giác chỉ vì muốn nghe giọng cười của ông mà đến. Không chỉ thoải mái, giọng cười của Kimura còn ẩn chứa điều gì đó mạnh mẽ vô cùng. Thế rồi những gì được nghe từ ông không chỉ toàn là những câu chuyện cười nữa. Cũng có điện thoại từ một người trẻ đang nghĩ đến việc tự tử, là người học tới cao học ấy. Nghe nói là khiến bố mẹ phải chi rất nhiều tiền đóng học phí, rồi tiền gì gì nữa. Thế nhưng làm gì cũng hỏng, chẳng tìm được việc làm, nhà cũng không thể quay về. Vì thế mà nghĩ đến chuyện chết đi. Thế nhưng khi xem tivi, cậu ấy đã nghĩ lại. Cuối cùng cảm giác muốn được sống lại sôi sục. Nếu so sánh với những khổ cực hay thất bại mà ông đã trải qua, thì cậu ấy hiểu rằng những trăn trở của bản thân mình còn chẳng thể xếp vào là việc đáng trăn trở. Nghe nói cậu trẻ tuổi ấy đã nói dứt khoát như vậy. Tôi hỏi Kimura lúc đó đã nói chuyện gì thì ông đăm chiêu. Ừ thì chắc là tôi nói, trước mắt cậu nghĩ lại thế là tốt rồi. Sau đó tôi nói, trở thành một kẻ ngốc nghếch cũng chẳng sao đâu. Trở thành kẻ ngốc ấy, cứ thử làm thì sẽ biết, không phải là việc đơn giản đâu. Thế nhưng, nếu đến mức định chết, thì trước đó cứ thử thành kẻ ngốc một lần xem sao đã. Là một người đi trước, tôi chỉ biết một việc đó thôi. Cứ điên với một thứ, đến lúc nào đó chắc chắn sẽ tình cờ gặp được câu trả lời. Chắc là tôi nói vậy. Cứ điên với một thứ, đến lúc nào đó sẽ tình cờ gặp được câu trả lời. Lời của Kimura chính là cuộc đời của Kimura. Phần 2. Một cái điên của Kimura không cần nói cũng biết là trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Đến tận bây giờ không ít nhà chuyên môn vẫn nói đó là việc bất khả thi nếu không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Việc thu hoạch táo là không thể. Với những người am hiểu việc trồng táo, đó là luật bất thành văn. Quả thực nông nghiệp hiện đại phụ thuộc sâu sắc vào thuốc bảo vệ thực vật. Vì thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong việc canh tác hầu hết các loại cây trồng. Những loại cây được trồng mà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rất ít. Điều này người không liên quan đến ngành nông nghiệp cũng biết rõ. Tuy nhiên, dù thế nào, đó cũng chỉ là vấn đề lệ thuộc. Trong thực tế, trên thế giới cũng xuất hiện rất nhiều trường hợp không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn trồng được rau hay hoa quả. Vốn dĩ ngày xưa, những thứ như thuốc bảo vệ thực vật cũng không tồn tại trên đời. Những nông dân thời Edo không dùng thuốc diệt cỏ lẫn thuốc diệt sâu bọ mà vẫn trồng lúa, trồng rau. Dù là táo đi nữa, chí ít cũng có từ thời Newton. Quả táo vốn là cái cớ để Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn ấy, không có thuốc bảo vệ thực vật. Nếu dùng thuốc bảo vệ thực vật mới trồng được táo, thì thứ quả mà William Tell đặt lên trên đầu con trai ông đã không phải là quả táo rồi. Thế kỷ thứ 14 ở Thụy Sĩ chưa có dụng cụ phun thuốc bảo vệ thực vật. Suy cho cùng, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chẳng phải là vì muốn tăng sản lượng thu hoạch, giảm bớt công sức làm các công việc đồng áng hoặc khiến nông sản có vẻ ngoài bắt mắt hơn hay sao? Nghĩ như vậy cũng không sai. Nhưng nếu hỏi ý kiến những người nông dân trồng táo hiện đại, họ sẽ bảo quan điểm đó là chưa đủ. Câu chuyện không đơn giản như vậy. Nếu không dùng thuốc bảo vệ thực vật, cả vườn táo sẽ bị hủy diệt. Mức độ phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật của nông sản khác nhau tùy vào chủng loại cây trồng. Theo một nghiên cứu ở Nhật Bản, nếu không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sản lượng táo sẽ giảm hơn 90% do thiệt hại bởi sâu bệnh. Dưa chuột cũng là cây trồng chịu thiệt hại tương tự nếu không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, dưa chuột có thể gieo hạt mới hàng năm. Trường hợp cây táo thì khác. Những cây chịu thiệt hại lớn như sản lượng thu hoạch thấp hơn trung bình hàng năm 10%, sang năm tiếp theo sẽ không thể cho ra hoa. Có nghĩa là chỉ cần liên tiếp 2 năm trồng không có thuốc bảo vệ thực vật, sản lượng thu hoạch gần như chắc chắn bằng không. Chừng nào chưa dùng thuốc bảo vệ thực vật, chừng đó tình hình không thể chuyển biến theo hướng tích cực được. Thật sự mà nói, táo ngày nay với táo thời William Tell hay Newton có sự khác biệt rất lớn. Lý do lớn nhất khiến người ta không thể trồng táo mà thiếu thuốc bảo vệ thực vật cũng nằm ở đó. Đó là do sự cải tiến chủng loại. Táo ngày nay là một loại hoàn toàn khác với táo ngày xưa. Thứ mà Adam và Eva ăn ở vườn địa đàng là quả táo, nhưng trong Kinh Cựu Ước chỉ viết là quả của cây biết được thiện ác. Cây biết được thiện ác là cây như thế nào thì không rõ. Việc quả của cái cây không biết là cây gì lại trở thành quả táo là do cả trong tiếng Anh và tiếng Đức, từ táo vốn dĩ là từ có nghĩa quả của cây. Việc từ táo có nghĩa là quả của cây chứng tỏ con người biết đến quả táo từ thời rất xa xưa, trước khi biết tới các loại quả khác. Trong thực tế, ở Thụy Sĩ, người ta khai quật được táo đã carbon hóa từ di tích của cư dân sinh sống tại châu Âu 4.000 năm trước. Có không ít nhà khảo cổ học cho rằng đây là bằng chứng cho thấy táo đã được trồng từ thời đó. Ở đế quốc La Mã, các thành bang Hy Lạp hay Ai Cập cổ đại, táo là một loại quả được biết đến rộng rãi. Điều đó có nghĩa là con người đã trồng táo được hàng ngàn năm. Chủng hoang dã của loài thực vật này được phân loại thuộc họ táo, bộ hoa hồng, phân bố trên phạm vi rộng từ Tây Âu đến Châu Á. Trong đó có giả thuyết cho rằng nơi xuất xứ của loại táo mà chúng ta ăn ngày nay là một vùng ở chân núi thuộc dãy Caucasus. Loài táo hoang dã này về cơ bản quả nhỏ, vị chua hoặc chát nhiều, ít ra cũng không phải là thứ mà con người ngày nay có thể ăn. Ở Âu Mỹ, hiện nay một loại táo gọi là crab apple vẫn được trồng để làm nguyên liệu nấu ăn hay nguyên liệu cho loại rượu có tên cider. Đây là loại táo quả nhỏ, ít vị ngọt, gần với giống hoang dã, loại mà người Ai Cập hay người Hy Lạp cổ đại ăn có lẽ cũng là loại táo đó. Tuy nhiên, từ thời đó, phương pháp ghép cấy đã được biết tới. Ngay cả trong những văn bản thời Hy Lạp cũng ghi lại cách ghép cây, nên việc chọn loại táo có vị ngon và nhân rộng chủng loại đó bằng phương pháp ghép cây là điều hoàn toàn khả thi. Nghe nói vào thời La Mã có ít nhất 12 giống táo được biết tới. Dù không phải cải tiến giống như hiện nay, nhưng việc cải tiến giống ngẫu nhiên trải qua nhiều năm cũng đã tiến triển một cách chậm rãi kể từ khi con người bắt đầu trồng táo. Hơn nữa, cây táo không phải trường hợp cá biệt. Không ngoa khi nói rằng các loại ngũ cốc hay rau màu, cây trái mà chúng ta dùng để ăn, tất cả đều là những loại cây được con người cải tiến. Giống gạo hay lúa mì hoang dã, khi chín thì hạt rời rạc, tản mát, bay lả tả. Gạo hay lúa mì mà chúng ta ăn không bị như vậy là để thuận tiện cho việc thu hoạch của con người. Có khi bạn cảm thấy kỳ lạ với việc quả chuối không có hạt không? Đó cũng là kết quả của việc những người ở vùng nhiệt đới trải qua hàng ngàn năm họ chọn ra những cá thể không tạo ra hạt và trồng chúng. Thế kỷ thứ 18 ở Anh, khi phương pháp lai tạo hai hạt giống thành một giống mới được phát hiện thì tốc độ của việc cải tạo giống càng tăng nhanh. Con người cần một giống táo ngon hơn nên đã phối nhiều giống khác nhau. Hơn thế, bước sang thế kỷ thứ 19, việc cải tiến giống táo ở Mỹ còn trở thành một kiểu bùng nổ. Nguồn gốc đương nhiên xuất phát từ những quả táo mà người di cư đã mang tới từ châu Âu. Táo được cải tiến giống ở Tân Lục Địa đã trở thành thứ quả to hơn và ngọt hơn, khác xa với giống táo xa xưa của cựu Lục Địa. Nếu nói rõ hơn, lấy thế kỷ 19 làm mốc thì táo đã trở thành một loại quả hoàn toàn khác với táo trước đó. trong lịch sử trồng táo kéo dài liên tục mấy nghìn năm, điều mang tính quyết định đã xảy ra vào thế kỷ thứ 19, đó là việc phát minh ra thuốc bảo vệ thực vật. Những loại như Limesulfur, lưu huỳnh vôi, hay Builli Bordelais, ngày nay gọi là thuốc trừ sâu cổ điển, được phát minh vào giữa thế kỷ thứ 19. Đương nhiên, thuốc bảo vệ thực vật không được nông dân sử dụng rộng rãi ngay lập tức. Đối với trồng táo, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng chính thức vào khoảng gần cuối thế kỷ thứ 19. Thế nhưng sự tồn tại của loại thuốc diệt trừ cực kỳ hiệu quả các loại sâu bệnh đã thay đổi triệt để quan niệm về việc cải tiến chủng loại. Ở thời chưa có thuốc bảo vệ thực vật, giả sử có tạo ra được cây táo cho quả ngọt bằng cải tiến giống đi nữa, nếu cây đó chống chọi yếu với sâu bệnh gây hại thì nó cũng không thể phát triển được. Nói cách khác, chỉ có thể trồng được giống không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn chống chọi được sâu bệnh. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của thuốc bảo vệ thực vật, giới hạn đó đã được gỡ bỏ. Cuộc chiến với sâu bệnh đã có thuốc bảo vệ thực vật gánh vác thay. Không cần suy tính đến khả năng kháng chịu sâu bệnh, người ta đã có thể tiến hành cải tiến giống chỉ với mục đích tạo ra cây cho quả to hơn, ngọt hơn. Nói đến quả táo chúng ta ăn ngày nay, hầu hết đều là những giống được phát triển sau khi thuốc bảo vệ thực vật được đưa vào sử dụng. Có nghĩa đó là loại giống được cải tiến với tiền đề đã có thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả là táo ngày nay đã thành thứ quả to và ngọt đến mức không thể so sánh với tổ tiên của chúng là giống táo hoang dã ở dãy Caucasus. Và đổi lại, táo cũng mất đi những sức mạnh nguyên thủy. Chúng trở thành loài thực vật vô cùng yếu ớt, không thể chống chọi lại sâu bệnh nếu thiếu sự trợ giúp của thuốc bảo vệ thực vật. Táo đã lệ thuộc sâu sắc vào thuốc bảo vệ thực vật và là sự tồn tại mang tính biểu trưng cho nền nông nghiệp ngày nay. Kể cả không nêu những lý do đó ra, nếu là người nông dân trồng táo, ai cũng kinh qua và biết rằng chỉ cần lười phun thuốc bảo vệ thực vật thì vườn của họ dễ dàng thành miếng mồi ngon cho sâu bệnh gây hại như thế nào. Dù có dùng thuốc bảo vệ thực vật, nhưng nếu thời kỳ phun và phương pháp không đúng, sâu bệnh gây hại cũng sẽ phát sinh. Hơn nữa, nếu là trẻ em trong các gia đình nông dân trồng táo, hẳn đều đã được nghe nhiều đến phát nhàm chán những câu chuyện như thời thuốc bảo vệ thực vật còn chưa phổ biến, để trồng táo, ông cha ta đã phải vất vả như thế nào. Bất chấp công sức khó nhọc bỏ ra mà ngày nay đến tưởng tượng thôi cũng không thể. Việc trồng táo ở tỉnh Aomori đã bao lần đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lịch sử trồng táo cũng là lịch sử đấu tranh một cách tuyệt vọng với sâu hại và dịch bệnh. Trên chiến trường ấy, chỉ có một tia sáng duy nhất là thuốc bảo vệ thực vật. Nếu thuốc bảo vệ thực vật không được phát minh ra, những vườn táo hẳn đã sạch bóng ở Aomori từ xa xưa. Trồng táo mà không dùng thuốc bảo vệ thực vật chỉ là chuyện tào lao. Là người nông dân trồng táo, ai cũng nghĩ như thế. Vấn đề là vì sao Kimura lại điên lên với một việc tào lao như thế? Phần 3. Kimura sinh tháng 8 năm 1949 tại thị trấn Iwaki, huyện Chung Tsugaru, tỉnh Aomori. Ông vốn dĩ mang họ Mikami, là con trai thứ trong một gia đình làm nông nhiều đời. Tuy gia đình ông không quá giàu có, nhưng do sở hữu khá nhiều diện tích đất vườn và thu nhập từ vườn táo không phải là ít, nên ông không có ký ức gì về cảnh sống khốn khó cả. Đó là chuyện hồi chuối còn là một thứ quả đắt đỏ đến giật mình. Táo là một loại quả tiêu biểu nên giá cả cũng ổn định. Nông dân địa phương Tsukaru vốn là vùng chuyên canh, còn gọi cây táo là cây cho vàng. Chừng nào còn trồng táo, cả gia đình còn góp sức, trán còn đổ mồ hôi làm việc thì còn có thể sống được cuộc sống sung túc dư giả. Có điều nghe nói ông nội ông là người bảo thủ. Hồi nhỏ, ông mà học ở nhà thì sẽ bị mắng. Những thứ như học vấn chỉ là một loại thú vui. Con nhà nông dân mà đắm đuối những việc ấy thì sẽ lại đòi đi học đại học ở thành phố, bắt bố mẹ bán ruộng vườn đi là cái chắc. Cách suy nghĩ ấy một thời vẫn còn ăn sâu bám rễ ở vùng nông thôn. Do đó, việc học luôn diễn ra vào lúc nửa đêm khi ông nội đã ngủ yên. Ông không được mua cho bàn học, học giữa đêm mà bật đèn thì sẽ bị phát hiện ngay. Ông dùng thùng đựng táo thay bàn học, đặt cạnh cửa sổ, học bằng ánh sáng của tuyết ngoài trời. Thấy vậy, mẹ ông bèn len lén mang nến tới. Vì một cây nến sẽ tạo ra bóng ở chỗ tay viết, nên ông phải thắp ba cây để học. Chuyện ấy ông còn nhớ rất rõ. Vì không làm bài tập sẽ bị thầy giáo ở trường mắng, tôi bị kẹp giữa ông nội và thầy giáo. Kimura nói vậy rồi cười. Nhưng chắc hẳn học không phải là điều gì khó chịu với ông. Môn ông khá là số học và tự nhiên. Thế rồi trong lĩnh vực hội họa, ông cũng thể hiện tài năng vượt trội hơn cả người lớn. Đến mức ông đã bị thầy giáo ở trường tiểu học mắng khi nộp bài tập về nhà là một bức tranh theo lối thủy mặc bằng mực tàu được vẽ lên giấy, dùng để dán cửa kéo. Cuối cùng bức tranh ấy được nhận giải vàng trong một cuộc thi, nhưng thầy giáo thì vẫn tin chắc là một người lớn nào đó đã vẽ hộ ông. Ông của thuở thiếu thời ấy đam mê nhất một thứ không gì sánh được, đó là máy móc. Cũng giống như những đứa trẻ khác, khi còn nhỏ, ông cũng chơi đồ chơi, thế nhưng cách chơi lại hơi khác so với bình thường. Hồi còn học những năm dưới tiểu học, ông nài nỉ và được ông nội mua cho con robot đồ chơi. Đến lúc về đến nhà, con robot đã chẳng còn giữ được nguyên hình dạng vì ông đã tháo tung nó ra khi ở trên xe buýt về nhà. Dù là đồ chơi như thế nào, ô tô hay máy bay, thậm chí không chỉ là đồ chơi, ngay cả đồng hồ để bàn hay đài radio, người lớn không để ý là ông sẽ lần lượt tháo ra. Người lớn có mắng như thế nào thì cũng chỉ như đàn gầy tai trâu. Với ông, đồ chơi không phải là thứ dùng để chơi, đó là thứ để biết được cơ chế vận động, phát ra tia lửa. Chẳng có thú vui gì khiến ông của thuở niên thiếu thấy hấp dẫn hơn việc tìm hiểu cấu tạo bên trong của máy móc. Những năm tháng thời niên thiếu của ông đã có lẽ cũng phần nào chịu ảnh hưởng của thời đại. Những năm 1950 đến những năm 1960, tivi, tủ lạnh, máy giặt được gọi là ba loại máy thần. Nói đến những điều thúc đẩy nước Nhật đứng lên sau cú sốc bại trận không thể không nhắc tới các phát sinh máy móc. Ibuka Masaru đã thành lập công ty công nghiệp thông tin Tokyo, tiền thân của Sony sau này. Honda Soichiro thành lập trung tâm nghiên cứu kỹ thuật Honda 3 năm trước khi Kimura ra đời, năm 1946. Bước vào những năm 1950, Honda bắt đầu sản xuất chiếc xe máy đầu tiên Dream D. Công ty công nghiệp thông tin Tokyo cũng lần lượt đưa ra thị trường những loại máy mới như máy thu âm, đài bán dẫn. Các máy móc tiên tiến là biểu tượng cho cuộc sống sung túc được mọi người vô cùng yêu thích. Đương nhiên, các loại máy móc đó đối với những người dân thường vẫn còn là thứ xa vời, không phải thứ hàng hóa mà trẻ con có thể chạm tay tới. Thế nhưng trò chơi của con trẻ bao giờ cũng phản ánh thời đại, cũng giống như trẻ em ngày nay say sưa với mạng Internet. Trẻ em thời đó say sưa với sự kỳ lạ của những chiếc máy. Bắt gặp những thứ kỳ lạ, tìm hiểu, làm sáng tỏ bí mật chính là bản năng của trẻ nhỏ. Những máy móc gần gũi nhất với trẻ, tức robot hay ô tô lên dây cót, có kết cục bị tháo tung ra cũng chỉ là định mệnh mà thôi. Nhưng những đứa trẻ giống như ông, đồ chơi không chơi, tự nhiên đi tháo tung ra thì cũng đúng là không nhiều. Càng trưởng thành, Kimura càng cảm thấy vui với việc tự mình lắp ráp những cấu trúc mà mình đã khám phá. Hồi học trung học, tôi có sở thích với điện khí. Radio nhận sóng điện, nhưng sóng điện sao lại có thể trở thành âm thanh được nhỉ? Thế là tôi làm ngay một cái máy vô tuyến. Chắc hồi đó khoảng năm thứ hai trung học. Thế nhưng làm trong nhà thế nào cũng bị mắng, nên tôi đã làm thực nghiệm ở bên ngoài. Tôi kéo một dây điện từ công tơ điện ở phía trước. Tôi đã làm một việc xấu, đấy là ăn cắp điện nhà. Tôi kéo dây điện trực tiếp từ cột điện để xem máy vô tuyến có tác động gì không. Xong rồi tôi dùng tua vít để làm đoàn mạch mạch điện. Nếu là trong nhà, chắc hẳn sẽ làm nhảy cầu chì. Nhưng vì tôi kéo dây điện trực tiếp nên cầu chì của cột điện bị nhảy mất. Thế rồi các nhà xung quanh khoảng 40 hộ bị mất điện. Lúc đó tôi bị mắng cho té tát. Ngay cả sau đấy, những trò nghịch ngợm của Kimura vẫn chưa dừng lại. Có lần ông tham khảo sơ đồ mạch được công bố trên một tạp chí chuyên môn và định làm một cái máy tính sơ khai. Một cái máy tính của thời ống chân không còn được sử dụng trong mạch. Ống chân không ông lén mượn từ phòng phát thanh của trường về. Ông tháo nó ra từ một thiết bị cũ không còn sử dụng nữa. Không biết nếu việc làm cái máy tính mà tiến triển thuận lợi thì sẽ thế nào. Bộ phận phát thanh ở trường Kimura vẫn có thể tiếp tục phát thanh thì chỉ là do ống chân không hiệu suất kém mà thôi. Khi bắt đầu làm tôi không biết là cần rất nhiều ống chân không. Tôi không đọc đến tận cuối quyển sách mà bắt đầu làm lần lượt từ đầu. Nên lúc mới bắt tay vào làm tôi không phát hiện ra. Cái máy tính ấy mà được hoàn thành thì nó phải to bằng cái nhà 3 tầng. Đúng là không thể làm được. Tôi nghĩ thế. Có chạy khắp cả Aomori với khả năng của một học sinh trung học cũng không sao tập hợp được ngần ấy ống chân không. Thời trung học, ông đã làm đến mấy bộ tăng âm, Amli. Đó là thời kỳ hoàng kim của các nhóm nhạc điện tử. Được người bạn chơi guitar điện nhờ, ông làm quên ăn quên ngủ. Sau 3 ngày, ông hoàn thành bộ tăng âm, nhưng nó có công sức lớn quá mức, suýt thì vỡ cả cửa sổ của nhà thể thao. Tuy cửa kính không vỡ, nhưng loa của nhà thể thao hỏng, chắc chắn do bộ tăng âm của ông chứ chẳng sai. Nối guitar điện vào, gầy đàn một cái, thì loa phát ra tiếng như phát nổ. Rồi từ đấy, chẳng còn phát ra tiếng u u hay rè rè gì nữa. Loa của trường vào khoảng tối đa 50W, thế mà cái tăng âm ông làm ra có công suất đến gần 100W. Cứ tập trung vào cái gì là ông hoàn toàn không quan tâm đến những thứ xung quanh. Tính cách đó của ông từ khi sinh ra đã vậy rồi. Hồi năm thứ 3 trung học phổ thông, ông đam mê xe máy. Nửa đêm, ông chạy khắp đường làng, bắt chước Kaminari Joku. Ông dùng xe máy chạy địa hình để chạy đường núi, gặp tai nạn, bị thương nặng, gãy mất mấy cái xương. Câu chuyện có vẻ đúng là ông, nhưng lý do lớn nhất khiến ông có sở thích với xe máy là ở động cơ của nó. Tôi đã ngồi lên nhiều loại xe như Bentley Racing CR93 chẳng hạn. Tôi từng mua được một cái xe cũ với giá rất rẻ từ một lính Mỹ ở căn cứ lính Mỹ Misawa. Mua xong mà cứ thế đi thì chán, nên tôi đã cải tạo lại. Dù là Kaminari Joku, nhưng tôi chẳng thích mấy việc như làm cho tiếng rồ ga thật vang. Chỉ chỉnh một chút động cơ thôi mà tính năng của cái xe đã được nâng lên rất nhiều. Thế là thích lắm. Bằng cách đánh lửa hỗn hợp thể khí gồm không khí và xăng ở buji làm nổ máy, năng lượng đó với chuyển động của piston và trục khỉu sẽ biến thành động lực. Cấu tạo đơn giản nhưng tìm hiểu kỹ lại rất sâu xa. Có thể nói trong nhiều thứ mà loài người phát minh ra, động cơ đốt trong là cỗ máy tinh tế bậc nhất. Càng biết về động cơ, khả năng đào sâu nghiên cứu lại càng mở rộng. Kimura đã bị thu hút bởi giới hạn vô tận đó. Nếu như Kimura sinh ra ở thành phố hoặc được sinh ra muộn hơn một chút, có khi ông sẽ trở thành kỹ thuật viên cơ khí ưu tú của đội đua nào đó hay một người phát triển động cơ trong công ty sản xuất ô tô. Nhưng sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng Tugaru vào năm Chiêu Hòa thứ 24/1949, ông còn không biết rằng trên đời có những nghề như thế. Là con thứ, tôi không cần phải nối nghiệp gia đình, vì thế tôi đã không có ý định làm nghề nông. Nhìn bố mẹ làm nông tôi đã nghĩ sẽ chẳng có tương lai. Tôi lúc đó chỉ nghĩ đến hiệu suất thôi. Thế rồi vào năm thứ 2 phổ thông trung học, tôi lấy bằng kế toán cấp 1. Dự định làm kế toán nên tôi dự thi vào năm tốt nghiệp cấp 3, nhưng bị trượt. Thế rồi tôi dự kỳ thi tuyển để tìm việc, xong vào làm cho một công ty ở Kawasaki. Đó là một công ty con thuộc Hitachi, sản xuất đường ống xây dựng mạn Ả Rập Saudi, Iran, Iraq. Cái đó gọi là làm việc tập thể nhỉ. Ngày 23 tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 43 là năm 1968, tôi lên tàu Kukoi Tsugaru đến ga Ueno. Hồi đó đi mất khoảng 17 tiếng lận. Khi tới nơi tôi thầm nghĩ, đây là ga Ueno trong bài hát đấy sao? Mình đã tới một nơi oách ghê nhỉ. Người đông nườm nượp, nhà cửa cũng nhiều không đếm xuể. Tôi xúc động và ngạc nhiên, tôi mê mải nhìn ngắm say sưa, nhưng rồi giật nảy mình. tôi có biết đường đến Kawasaki từ đó đâu. Tôi nghĩ Ueno với Kawasaki chỉ như từ mắt đi đến mũi thôi, đơn giản. Tôi cứ hỏi rồi lại hỏi nhân viên nhà ga, vất vả mãi cũng lần tới được Kawasaki, thì người của bộ phận nhân sự đã đến ga đón tôi. Lúc đó tôi mừng quá, nhưng mà mặt trời lại màu cam. Tôi ngạc nhiên vì điều đó. Tôi cứ nghĩ mặt trời chập tối màu đỏ, nhưng ở Kawasaki tôi chưa bao giờ thấy mặt trời chập tối màu đỏ cả. Ở Kawasaki vào năm 1960, các giải pháp môi trường vẫn còn hầu như chưa thể phát huy tác dụng. Dù gì, đó cũng là thời đại mà những ống khói nhà máy cao vút, trải dài được xem như bằng chứng cho sự phồn vinh. Mức độ ô nhiễm của thành phố nổi tiếng với các khu công nghiệp đã lên tới đỉnh điểm. Những ngã tư đầy khí thải đen xì do xe tải thải ra đến nỗi thở cũng không nổi. Khói thải từ các nhà máy khiến dù ngày nắng bầu trời vẫn mù mịt, đến tối những đám mây được soi rọi bởi ánh sáng của thành phố phát sáng rợn người. Buổi sáng Kimura mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh đi làm. Ông vừa ngắm mặt trời buổi chiều tối màu da cam, vừa quay về ký túc xá. Tay áo chiếc sơ mi trắng đã mờ bẩn vì khói dầu. Sông đục ngầu như cống thoát nước, đi bên cạnh thì mùi khó chịu đến mức muốn bịt mũi. Nước máy rất dơ, không phải thứ có thể uống được. Ở Hirosaki chắc chắn không có những chuyện thế này. Thế nhưng Kimura không nghĩ mình đã tới một mảnh đất không sống nổi. Suy cho cùng, đó cũng là một thành phố công nghiệp phát triển, nên khi kể với bạn bè ở quê, chắc hẳn họ cũng thán phục. Đúng là thành phố có khác. Kimura hồ hởi hãnh diện làm việc ở thành phố mà mình mơ ước. Ông trực thuộc bộ phận quản lý nguyên giá. Ở đó, lần đầu tiên Kimura được tiếp xúc với máy tính thực sự, chứ không chỉ là sơ đồ mạch. Có chứng chỉ kế toán, tôi tưởng sẽ làm việc bằng bàn tính cơ. Tôi không biết máy tính làm được việc gì. Đó là một cái máy tính IBM, một cái máy tính ngày xưa, nhét thẻ đục lỗ vào máy đọc rồi thao tác. Thế rồi chưa đầy một tháng tôi nhận ra một điều, đây chỉ là một cái máy sử dụng dữ liệu quá khứ. Dù máy tính có tính năng cao thế nào mà không cho dữ liệu vào thì cũng không dùng được. Dữ liệu nghĩa là quá khứ, tập hợp bao nhiêu dữ liệu quá khứ rồi tính toán, cái mới sẽ chẳng thể sinh ra, chẳng mở ra tương lai. Cái gọi là máy tính ấy theo tôi chỉ là thứ đồ chơi mà thôi. Thế nhưng tôi nghĩ chẳng mấy chốc chắc con người sẽ bị cái máy này sử dụng. Con người bị cái máy do con người làm ra, điều khiển lại ấy. Nhìn cuộc sống bây giờ thì thành ra đúng thế còn gì. Cũng giống như cái máy tính ấy, chỉ có thể dùng những thứ được cho sẵn. Những người như thế đã tăng lên ghê gớm. Họ không suy nghĩ bằng đầu của mình. Người ta đinh ninh rằng tất cả câu trả lời đều có trên mạng. Hơn hết không phải Kimura ghét máy tính, ghi nhớ cách đục lỗ thẻ, đọc cơ cấu của máy tính, nghiên cứu hộp đen được giấu kín bên trong. Những việc đó với ông cũng giống như tháo tung con robot hồi nhỏ là trò giải trí vậy. Cuộc sống ở Kawasaki trở thành kỷ niệm vui với Kimura. Công việc cũng thú vị, được yêu mến ở chỗ làm. Công việc lớn nhất của bộ phận quản lý nguyên giá là kiểm tra kinh phí của các bộ phận, là công việc mang tính chất vai phản diện, bao quát các bộ phận khác, khuyến khích cắt giảm kinh phí. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đến bộ phận nào Kimura cũng được hoan nghênh. Họ thường nói, chỉ cần Kimura đến là toàn bộ chỗ làm trở nên tươi vui. Có thể việc này là do cái giọng nói to, sảng khoái và lẫn tiếng địa phương Tugaru và nụ cười chân chất ngây thơ đó. Thế rồi cuối cùng ông ghé xưởng sửa chữa ô tô ở Sunan. Ông trở thành người quen của chủ xưởng và vùi đầu vào sở thích từ hồi trung học cải tiến động cơ. Hồi đó chủ yếu là dòng Celica 1600GT hoặc là Suica. Tôi mài trục cam cho đến khi trở nên sáng bóng như gương. Nó làm tăng sức mạnh của động cơ. Vừa làm vừa dùng đầu ngón tay sờ, kiểm tra độ chuốt đến từng phần nghìn mm đấy. Cứ làm suốt rồi chỉ sờ bằng ngón tay thôi là biết được độ sai khác. Cái gọi là cảm giác của con người thật phi thường, chính xác hơn hẳn việc dùng máy móc. Làm như vậy để tăng sức mạnh. Thời đó dòng Suica khoảng 120 mã lực thì phải. Làm cho nó thành 300 mã lực, rất đơn giản. Tôi cũng thấy nếu làm nghề này thì cũng thú vị ghê. Nhưng đang làm những việc đấy thì có lệnh phải về quê. Tôi phải quay về Aomori. Kimura làm trong công ty ở Kawasaki được 1.5 năm thì thôi việc. Lệnh phải về quê là của bố mẹ ông, nghĩa là ông được gọi quay về. Người anh trai vốn là con trai kế tục gia đình vì muốn trở thành phi công nên đã gia nhập đội phòng vệ. Con thứ là Akinori phải kế nghiệp